Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, ta không có hứng thú. Lâm Dược nặn ra đến ấn quyết, cùng thân đồ quân tương tự, từng mảng ấn quyết kết hợp với nhau, hình thành rồi các loại hình thái, những thứ này ấn quyết, thỉnh thoảng như một con bay lượn thương ưng. Thỉnh thoảng như một con bôn ba hoang thú, khi thân đồ quân cùng Lâm Dược hai người, đồng thời để lẫn nhau ấn quyết tới gần lúc, những thứ này hỗn loạn ấn quyết kích đụng vào nhau, bắn ra sán lạn tia lửa, bồng bồng bồng, rất nhiều ấn quyết ở va chạm sau khi liền băng diệt. Hoang Thiên Sư ở so đấu từng người tài nghệ thì có thật nhiều loại phương thức. Cũng không đơn thuần so với ai khác luyện ra hoang cốt xá lợi phẩm chất càng tốt hơn. Tỉ như cái này ấn quyết va chạm, đối với năng lượng lực trưởng khống càng mạnh, sử dụng hoang cốt tài liệu phẩm chất càng cao. Cái kia ngưng tụ đi ra ấn quyết phù văn đương nhiên cũng càng là kiên cố cường đại. Thân đồ quân cùng Lâm Dược ấn quyết kích đụng vào nhau. Hai người không ai nhường ai. Đem hết cả người thế võ, ấn quyết nát bấy đến càng ngày càng nhiều. Thân đồ quân cùng Lâm Dược hai người trên mặt đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên như vậy quyết đấu, đối với bọn họ tinh thần của hai người lực tiêu hao rất nhiều. Mỗi một viên ấn quyết phù văn nát bấy, đều là đúng bọn họ hồn hải một lần va chạm, kéo dài va chạm xuống đến. Đối với bọn họ lực lượng tinh thần tạo thành áp lực có thể tưởng tượng được. Bùm bùm, hai người ấn quyết trên không trung giống như pháo hoa tỏa ra. Mười mấy tức sau khi, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, không trung ấn quyết phù văn triệt để nổ tung, Lâm Dược liền lùi mấy bước, càng là chân mềm nhũn, lập tức ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa xuống. Hiển nhiên là không chịu được nữa, cho tới thân đồ quân, cũng không so với Lâm Dược tốt hơn bao nhiêu. Hắn như thế đến cực hạn, chỉ là cường chống một hơi, không có ngã sấp xuống. Cái này liền để hắn thoạt nhìn so với Lâm Dược thể diện hơn nhiều. Ha ha, Lâm sư đệ năng lượng trưởng khống làm rất tốt a, suýt chút nữa đem trên tay ta ấn quyết phù văn nổ hết. Thân đồ quân tuy rằng cả người là mồ hôi, nhưng cười đến rất đắc ý. Hắn hơi mở ra tay, mọi người rõ ràng chứng kiến. Ở thân đồ quân trên tay, còn nắm hai viên ấn quyết phù văn. Tuy rằng cái này hai viên ấn quyết phù văn đã quang mang ảm đạm. Tựa hồ bất cứ lúc nào muốn sụp đổ dáng vẻ, nhưng cái này vẫn là mang ý nghĩa. Thân đồ quân muốn so với Lâm Dược hơn một chút. Đặc sắc, ở quảng trường ở ngoài, có thật nhiều hoang thiên sư học trò gọi dậy tốt đến. Những người kia cơ bản đều là thân đồ gia tộc người. Còn có thân đồ gia tộc đồng minh, cho tới người của Lâm gia, cao tầng vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Dù sao chỉ là tiểu bối trong lúc đó huyễn kỹ so đấu mà thôi. Nhưng Lâm gia thế hệ tuổi trẻ, những hoang thiên sư đó học trò. Nhưng đều là tức giận, chứng kiến thân đồ quân trong tay ấn quyết cùng trên mặt hắn đắc ý vẻ mặt thì càng là căm giận. Không ngớt, Lâm Dược, sư đệ, nhưng đáng tiếc, đúng đấy, liền thiếu một chút, bọn tiểu bối đều là tiếc hận. Hoang thiên sư học trò phát huy cũng không ổn định, Lâm Dược cùng thân đồ quân có thể so đấu đến trình độ như thế này. Mang ý nghĩa thực lực của hai người không sai biệt lắm. Có lúc một chút may mắn thành phần, thì sẽ phân định thắng thua, ta sẽ thắng trở về. Một tên gọi Lâm Tuấn thiếu niên nói, nhảy lên quảng trường, tại hạ Lâm Tuấn, Lâm gia phù sinh thiên sư trực truyền đệ tử, năm nay 16 tuổi. Thân đồ gia tộc chư vị Tuấn Kiệt, có thể có người đồng ý cùng ta cùng đài biểu diễn. Mỗi cái nhảy lên tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Đều sẽ thông báo họ tên, tuổi tác, còn có sư tử tại ai. Vừa nãy tới mấy người đều là trực truyền đệ tử. Trực truyền thân phận của đệ tử so với đệ tử thân truyền hơi thấp. nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thân đồ quân đã kết cục, hắn tiêu hao quá lớn, tự nhiên là không thể tiếp tục ở lại trên quảng trường. Nghênh chiến Lâm Tuấn chính là một người khác thân đồ gia tộc bên ngoài con cháu. Lâm Tuấn quả thật có tư cách, đi ngang qua một phen quyết đấu sau, hắn thắng được cái này một trận. Hơn nữa Lâm Tuấn thắng được rất đẹp, không giống thân đồ quân thắng hiểm Lâm Dược. Lâm Tuấn thắng lợi sau còn có dư lực, điều này làm cho Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đều cảm thấy cãi một hồi mặt. Kỳ thực Lâm gia đệ tử cũng biết, thân đồ gia tộc Hoang Thiên Thuật gốc gác càng sâu, bất quá hiện tại chỉ là đệ tử trẻ tuổi quyết đấu. Kỳ thực bọn họ chưa chắc sẽ thua, Lâm gia thế hệ tuổi trẻ, thực sự là ngọa hổ tàng long a. Cái này Lâm Tuấn, quả thật không tệ, ở tôn vị chỗ ngồi, thân đồ Nam Thiên cười nói. Một chút hơi thở lại như là trưởng bối đối với vãn bối lời bình như thế. Như vậy từng cái so đấu xuống, thực sự là chậm chút, không bằng quần thể đánh đi. Thân đồ Nam Thiên nói, vỗ tay cái đột, thân đồ gia tộc đã sớm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, thân đồ gia tộc từ 13 tuổi đến 18 tuổi, tổng cộng 32 tên con em trẻ tuổi đứng lên. Đi tới trên quảng trường, 32 tên Hoang Thiên sư học trò, trên người mặc thống nhất thân đồ gia tộc chế phục, ở trên quảng trường đứng thành một hàng, tương đương có lực trùng kích. Chuyện này, chấm ngoặc kép, chứng kiến thân đồ gia tộc lập tức lôi ra nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt đến. Lâm gia Hoang Thiên sư đám người trong lúc nhất thời cảm thấy không ứng phó kịp. 32 người cùng nhau tỉ thí. Từng người tỉ thí từng người, yêu cầu này Lâm gia cũng ra 32 người, rất nhiều Hoang Thiên sư đám người, lập tức truyền âm xuống, để đệ tử của bọn họ chọn người thích hợp đến cùng thân đồ gia tộc tỉ thí. Cái này 32 người, hiển nhiên không phải thân đồ gia tộc tinh nhuệ, mà chỉ có thể tính thực lực tương đối bình thường một loại người. Nếu như phái tinh nhuệ vào trận, thắng cái này một hồi đoàn chiến đúng là không thành vấn đề. Nhưng là mặt sau thân đồ gia tộc còn có rất nhiều cao thủ. Vậy bọn họ liền mãn bàn đều thua. Ở Dịch Vân nơi vãn phong đình trên, Lâm Nguyên cũng được họ Tôn người trung niên truyền âm. Muốn hắn hiệp trợ ứng đối lần này đoàn chiến. Đám gia hỏa này, kỳ thực thực lực bình thường. Chúng ta không cần đem thực lực xuất chúng sư huynh đệ đều cử đi đi. Chỉ cần phái một ít như thế đệ tử bình thường là có thể. Tuổi tác xứng đáng liền có thể. Ở vãn phong đình trên, Lâm Nguyên đứng dậy nói. Trải qua một hồi đoàn chiến, sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần. Mặt sau lại tỉ thí khó tránh khỏi tay ảnh hưởng. Vì lẽ đó những kia cao thủ chân chính là không thể ra động. Sư huynh, ta muốn lên sao? Tiểu Lâm Thanh có chút hưng phấn. Cũng có chút sốt sắng hỏi. Lâm Nguyên nhìn Lâm Thanh một chút. Lâm Thanh Hoang Thiên Thuật thực lực đương nhiên không được. Thế nhưng Lâm Thanh nhỏ tuổi, ở cùng với nàng tuổi tác như thế người ở trong, nàng cũng khá tốt xấu là sư muội của chính mình, cũng là sư phụ đệ tử thân truyền. Phái đi như vậy đoàn chiến đại loạn đấu bên trong có chút đại tài tiểu dụng. Không cần, ngươi, ta cũng không cần vào trận. Bằng không liền lãng phí. Các ngươi thân đồ gia tộc có 13 tuổi thiên tài thiếu nữ vào trận lúc. Ngươi trở lên đi. Hiện tại, chúng ta tùy tiện phái ra một ít không sai biệt lắm người là được. Lâm Nguyên nhìn về phía vãn phong đình trên những người kia. Ước lượng thực lực của bọn họ. Lại so sánh tuổi tác. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Lâm Nguyên điểm mấy người. Tầm mắt rơi vào Dịch Vân trên người. Từ trà thoại hội bắt đầu, hắn thế hệ tuổi trẻ Hoang Thiên sư học trò đều là vừa nhìn vừa lời bình, so sánh xác minh thủ pháp của chính mình, học tập người khác sở trường. Nhưng là cái này Dịch Vân, hắn vẫn lẳng lặng mà ngồi tại chỗ, không nói một lời, cũng không biết xem hiểu không có. Lúc này lập tức sẽ đoàn chiến, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Nguyên biết Dịch Vân là Tô Kiếp đệ tử ký danh. Tuy rằng đệ tử ký danh chỉ có thể coi là dược đồng cấp bậc, nhưng dù sao đó là Tô Kiếp, Dịch Vân hẳn là còn vẫn tính tạm tạm. Ta dự định tuyển 4 người, nhân số không đủ, người cũng tới đi tập hợp một chút đi. Lâm Nguyên nói với Dịch Vân, hắn cảm giác mình vậy cũng là cho Dịch Vân một cái vào trận cơ hội. Phải biết, ở cái này hoang thiên thuật trà hội trên, đại đa số đệ tử trẻ tuổi là không có cơ hội lên đài cạnh kỹ. Lấy Dịch Vân thực lực, chưa chắc có cơ hội vào trận, mà hiện tại là đại loạn đấu. Coi như thực lực cá nhân không được, vào trận thua rất thảm, cũng sẽ không quá dễ thấy. Cái này xem như là người yếu ra sân cơ hội tốt nhất. Vân sư đệ, người thật giống như biết một chút huyền tinh thủ ấn quyết. Tuy rằng hoàn thành độ kém một chút, bất quá cũng vẫn được đi. Trận này đoàn chiến, người hay dùng huyền tinh thủ đi, chỉ thủ chớ không tấn công, hẳn là còn có thể. Ở chiến thuật phương diện, Lâm Nguyên chỉ điểm Dịch Vân. 2 tháng trước, Dịch Vân mới tới Lâm gia lúc, cùng Tô Kiếp học tập huyền tinh thủ cùng Tiểu Thiên Ấn. Hắn lần thứ nhất thí nghiệm huyền tinh thủ, liền hoàn mỹ hoàn thành hơn 50 cái ấn quyết, là một cái trước chỉ tiếp xúc qua hoang thiên thuật mấy tháng hoang thiên thuật học trò. Dịch Vân cái thành tích này có thể nói kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng mà, không có ai tin tưởng Dịch Vân là chỉ học hoang thiên thuật mấy tháng người mới. Mọi người cũng cho Dịch Vân là khoác lác, đem bực này kỳ hoa người cùng kỳ hoa chuyện, xem thành là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, nói ra cùng nhau vui a vui a. Cái này cũng là người thường đều có ác thú vị, cười nhạo người khác đều là rất sảng khoái, bất quá vẻn vẹn vài ngày sau. Liền không ai quan tâm chuyện này, dù sao chuyện cười nói mấy lần cũng là đủ rồi, nghe có thêm cũng tẻ nhạt. Sau đó Dịch Vân bế quan, lập tức giống như là biến mất khỏi thế gian, liền càng không có người còn quan tâm Tô Kiếp tiện tay thu cái này đệ tử ký danh. Tiểu tử này, vận khí không tệ, huyền tinh thủ loại thủ pháp này vốn là nắm không lộ ra. Bất quá cùng một đám người loạn đấu. Ngược lại cũng không nổi bật, còn lại thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cũng đều ngầm thừa nhận Lâm Nguyên phân phối, có thể ở cái này hoang thiên thuật trà hội, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đại sư lên đài huyễn kỹ. Vậy cũng là một cái không sai trải qua, rất nhiều người cầu đều cầu không được, nhưng mà mọi người làm sao đều không nghĩ tới chính là đối mặt với chuyện tốt như vậy, Dịch Vân nhưng tùy ý lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói một câu, ngươi tìm người khác đi, ta không hứng thú gì, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.